Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, hoàn chỉnh bản đồ. Huyễn Vũ Tông bên trong, ở một cái nơi ở, Tô Đồng trên bàn để nhiều cái túi không gian. Những này túi không gian, theo thứ tự là từ Cuồng Sa Tông Tông chủ Thi Thiên Giật, còn có Dương Ngạc Tông Tông chủ Trình Thiện và mấy vị trưởng lão trên thân lấy ra. Xem có thứ gì tốt không có. Tô Đồng không nhanh không chậm mở ra một cái trong đó trưởng lão túi không gian. Thần thức đảo qua, chính là rõ ràng bên trong có vật gì tốt. Uẩn Linh Đan có bàn nhỏ vạn, còn có công pháp linh kỹ cùng một kiện thượng phẩm linh bảo. Còn coi là không tệ thu hoạch. Tiếp theo chính là những không gian khác túi. Mấy vị kia Dương Ngạc Tông trưởng lão bên trong túi không gian đều là chỉ có mấy chục ngàn uẩn linh đan, chỉ có một tương đối nhiều, cũng chỉ 15 vạn uẩn linh đan. Cái khác cũng đều là một ít linh cấp công pháp cùng linh kỹ. Còn có thượng phẩm linh bảo, sẽ không có đồ dư thừa rồi. Đây Dương Ngạc Tông đám trưởng lão, có thể so sánh Cuồng Sa Tông muốn rất nghèo nhiều nha. Tô Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, sợ rằng đây Dương Ngạc Tông uẩn linh đan đều bị cầm đi đấu giá hòn đá kia đi. Thi Thiên Giật túi không gian. Tô Đồng nhìn lên trước mặt cái này cao cấp túi không gian. Là Thi Thiên Giật. Tại đánh chết Thi Thiên Giật thời điểm, Tô Đồng liền đem không gian của hắn túi thu cất. Đây là... chấm ngoặc kép. Tô Đồng liếc một hồi, có phát hiện. Xoay tay một cái, một khối màu đen đồ vật xuất hiện ở Tô Đồng trên tay của bản đồ một nửa kia. Tô Đồng nhìn một chút, tiện tay lấy ra mặt khác một chương nhất khuôn mẫu một dạng bản đồ. Đây là từ Cuồng Sa Tông Thi Thiên Giật căn phòng tìm được. Lúc đó chỉ có một nửa, mà lúc này Thi Thiên Giật bên trong túi không gian còn có một nửa. Không đúng, bản đồ này chỉ có 2/3. Tô Đồng cẩn thận nhìn một chút, bản đồ này không chỉ là chia ra làm hai, mà là chia ra làm ba. Nói cách khác, hiện tại Tô Đồng chỉ thu được trong đó 2 phần, còn cần ít nhất 1 phần mới có thể hoàn thành chắp vá đi ra. Vậy Thi Thiên Giật chắc hẳn chính là đi tìm đây phần thứ hai bản đồ đi tới. Bất quá vì sao lại đem phần thứ nhất đặt ở trong tông môn đâu? Tô Đồng suy tư chốc lát, chính là rõ ràng, đây Thi Thiên Giật lo lắng tranh đoạt đây phần thứ hai bản đồ người sẽ rất nhiều. Chỉ có 1 phần tàn đồ mà nói, vẫn không thể dẫn tới sự chú ý của người khác. Còn nếu là 2 phần, sợ là có người sẽ chú ý. Huống chi liền tính đây 1 phần bị cường giả tranh đoạt, Cuồng Sa Tông còn lưu có 1 phần. Thi Thiên Giật làm sao cũng thật không ngờ, có người sẽ trực tiếp giết tới Cuồng Sa Tông, đánh chết 6 vị Cuồng Sa Tông trưởng lão, giải tán Cuồng Sa Tông, cho nên bị mất đây 1 phần bản đồ. Đương nhiên, đây phần thứ hai bản đồ cầm về sau đó, cũng là rơi vào Tô Đồng trong tay. Tô Đồng đem 2 phần bản đồ chậm rãi đặt chung một chỗ, hướng theo 2 phần bản đồ lẫn nhau phù hợp với nhau. Một đạo ánh sáng màu đen xuất hiện, đây 2 phần bản đồ chính là hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Quả nhiên còn thiếu rồi 1 phần. Tô Đồng nhìn một chút màu đen bản đồ lớn nhỏ, dựa theo tỷ lệ, sẽ không có 4 phần, chỉ có 3 phần. Bất quá bản đồ này, đến tột cùng là làm sao chia mở? Tô Đồng nhìn đến màu đen kia bản đồ, lúc này phục hồi như cũ sau đó, cũng không có một tia một hào khe hở. Hơn nữa nó trình độ cứng cáp, cũng vượt quá Tô Đồng tưởng tượng. Thật không biết là người nào, vậy mà đem bản đồ này chia ra làm 3, cũng không nhìn thấy gì. Liền như vậy, Tô Đồng nghiên cứu cẩn thận một phen, vẫn vô pháp nhìn ra là cái gì địa phương địa hình. Về phần chất liệu thì càng thêm không nhìn ra, cho nên chỉ có thể là vứt bỏ. Đệ tam phân bản đồ, đánh giá chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm. Vậy mà chỉ có 200 vạn uẩn linh đan sao? Tô Đồng vốn đang cho rằng, thân là Cuồng Sa Tông Tông chủ, Thi Thiên Giật trên thân hẳn là có không ít uẩn linh đan. Có thể lại thật không ngờ, đây Thi Thiên Giật uẩn linh đan chỉ có 200 vạn. Đây so với trước kia Cuồng Sa Tông trưởng lão cộng lại đều muốn thiếu nha. Đây màu đen bản đồ, hẳn đúng là từ một nơi ở hội đấu giá lấy được. Đây thì thiên giật hẳn đúng là hao tốn lượng lớn uẩn linh đan mới được bản đồ này. Lúc này, chỉ cần sơ qua suy nghĩ một chút, Tô Đồng liền hiểu, sợ rằng lần này thi thiên giật rời khỏi Cuồng Sa Tông. Phải đi khác địa phương tham gia buổi đấu giá. Dù sao từ thi thiên giật bên trong túi không gian, Tô Đồng còn tìm được thứ khác. Đây là một phần quyển trục. Xoay tay một cái, kia quyển trục liền xuất hiện ở Tô Đồng trên tay của Bắc Hàn Tiên Phổ. Đây là một phần quyển trục, cũng là một bộ công pháp. Công pháp tên là Bắc Hàn Tiên Phổ, linh cấp cửu phẩm công pháp. Đây ngược lại thu hoạch không nhỏ. Đây là Tô Đồng cho đến nay nhìn thấy công pháp hay nhất rồi. Tuy rằng tại trước đây thật lâu, Tô Đồng chính là có thể lợi dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ giúp đỡ mình tu luyện, có thể vẫn là phát hiện, đem vô cùng phức tạp công pháp giản hóa trở thành thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tốc độ tu luyện càng nhanh hơn, cho nên Tô Đồng đối với công pháp cũng là không bài xích. Linh cấp cửu phẩm công pháp đã là đạt tới linh cấp công pháp đỉnh phong, mà lúc này Tô Đồng dĩ nhiên là sẽ không khách khí. Kiểm tra một hồi, đây Cuồng Sa Tông tông chủ cũng không có cái khác thứ tốt. Tô Đồng đem đối với hắn không có bất kỳ chỗ dùng nào vật phẩm, ví dụ như đề cấp công pháp linh kỹ, còn có đan dược, đề cấp trận pháp các loại, đều là ở lại trong túi không gian. Đến lúc đó tìm Vân Nhiên tỷ đều bán ra đi. Những thứ này, đối với Tô Đồng lại nói vô dụng. Bất quá nếu như bán ra đấu giá, cũng có thể đổi lấy không ít uẩn linh đan. Cũng không biết thời khắc đó có thượng cổ thần chi ngôn ngữ đá đến tột cùng là cái gì? Tô Đồng nhìn về phía cuối cùng một cái túi không gian. Cái này cao cấp túi không gian là Dương Ngạc Tông tông chủ Trình Thiện. Khác không rõ, Tô Đồng đến Thiếu Thanh Sở. Tại đây mặt, có Trình Thiện lúc trước tại đấu giá hội bên trong vỗ xuống giá trị 1.000 vạn uẩn linh đan đá. Phía trên kia có khắc thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tô Đồng khoảng cách khá xa, cũng không có nhìn kỹ. Bất quá hiện tại hòn đá kia đã rơi vào trong tay hắn, cũng là có thể tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Ồ, đây là chấm ngoặc kép. Ngay tại Tô Đồng tính toán lấy ra thời khắc đó có thượng cổ thần chi ngôn ngữ đá thời điểm, thần thức đột nhiên nhìn thấy, tại không gian kia túi trong một cái góc, yên lặng nằm một kiện vật phẩm. Kiện vật phẩm này Tô Đồng là phi thường quen thuộc, chính là Tô Đồng nơi muốn tìm đệ tam phần màu đen bản đồ. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đạt đến toàn bộ không uổng thời gian. Tô Đồng hoàn toàn thật không ngờ, đây đệ tam phần màu đen bản đồ, vậy mà tại Dương Ngạc Tông tông chủ trong tay. Xem ra bất kể là Cuồng Sa Tông tông chủ vẫn là Dương Ngạc Tông tông chủ, đều cũng không rõ ràng trong tay đối phương có một phần khác tàn đồ. Hiện tại ba phần tàn đồ đều là tại Tô Đồng trong tay. Đem mặt khác hai phần tàn đồ lấy ra, cùng đây một phần hợp lại chung một chỗ. Một đạo ánh sáng màu đen lướt qua. Đây một tấm bản đồ, cũng là khôi phục hoàn chỉnh trạng thái, mà đang ở bản đồ khôi phục sau đó, phía trên có chút đường cong trực tiếp biến mất. Thì ra là như vậy. Bởi vì bản đồ không hoàn chỉnh, có rất nhiều lộ tuyến kỳ thực đều là dư thừa. Chỉ có thu thập đủ 3 tấm tàn đồ, chắp vá trở về, mới có thể thu được chân chính bản đồ. Tô Đồng lúc này cũng là đã minh bạch. Khó trách lúc trước bất kể thế nào so sánh, đều không phát hiện được. Mà lúc này, tại màu đen kia trên bản đồ, cũng là từng đạo màu vàng đường vân xuất hiện. Hướng theo xuất hiện, còn có mấy cái màu vàng chữ tiểu triện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.